Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, làm ăn. Tôn Kiên thật không có thấy rõ Vương Việt chiêu kiếm đó. Nhưng Lưu Biện thực lực, Tôn Kiên đã có hiểu biết, thấy Tổ Mậu thậm chí ngay cả một chiêu cũng không thể tiếp đó. Trên mặt cũng cảm thấy không có hào quang. Đang tại đứng ngồi không yên thời gian, lại nghe Hà Phong cười nói: "Văn Thai tướng quân, Phong có một chuyện muốn nhờ." Tôn Kiên vừa nghe, tâm tình nhất thời khá hơn một chút, thấy Hà Phong vẫn chưa nhờ vào đó sự tình tới lấy cười chính mình. Trong lòng phi thường cảm kích, trong miệng ngữ khí cũng là khách khí rất nhiều, vỗ ở ngực nói: "Không biết Hán Hưng có chuyện gì? Chỉ cần Kiên có thể làm được, tự nhiên biết đem hết toàn lực." Như vậy, Lưu Biện đem chén rượu thả xuống. Hổ Lao Quan có 2.000 vạn tiền, còn có chút lương thảo vải vóc. Phong chính là muốn trở đi, nhân thủ cũng không đủ, liền muốn cùng tướng quân làm cái giao dịch, đổi thành chiến mã cùng hoàng kim đều có thể. Giá tiền này phía trên có thể so với giá trị thị trường cao một chút. Sau đó Phong lại biếu tặng 2.000 thạch lương thảo cùng tướng quân. Không biết Văn Thai tướng quân có thể có ý hay không? Làm nhất phương chư hầu, trong lòng tính toán nhỏ nhặt cũng không biết ít. Tôn Kiên tuy nhiên tướng mạo thô khoáng, tâm tư kỳ thực phi thường nhẵn nhụi. Vừa nghe Lưu Biện nói, trầm ngâm một hồi hỏi: "Chiến mã Kiên cũng không nhiều, không biết hoàng kim làm sao đổi phương pháp. Xem ra khoảng thời gian này Tôn Văn Thai đánh đông dẹp bắc, phát không ít tài nha." Thấy Tôn Kiên trả lời thoải mái, Lưu Biện cũng không lập dị, nói thẳng ra trong lòng giá cả: "Vậy theo 12.000 tiền đổi một cân vàng, đem cái này 2.000 vạn tiền đổi với Văn Thai tướng quân, sau đó đưa lên lương thảo, làm sao?" Cuộc mua bán này nhìn như Lưu Biện thiệt thòi, bất quá đồng trác lập tức sẽ phế ngũ cây tiền mà đúc món tiền nhỏ. Cái kia đồng tiền nhất định phải giảm giá, đồng thời như vậy số lượng đồng tiền, Lưu Biện căn bản vô pháp trở đi, coi như có thể trở về Trung Sơn. Trên đường tiêu hao, chỉ sợ xa xa lớn hơn hiện tại tổn thất. Tôn Kiên hiện tại thiếu lương, Viên Thuật sợ hắn lớn mạnh, không còn làm chính mình tay chân, gạt các chư hầu không cho hắn phân phát lương thảo. Vì lẽ đó đối mặt với lương thực hấp dẫn, Tôn Kiên căn bản không có nó lựa chọn. Quả nhiên chỉ thấy Tôn Kiên tâm phúc đi vào trong nhà. Ở Tôn Kiên bên tai nhẹ nhàng nói cái gì đó, Tôn Kiên hoàn toàn biến sắc. Sau khi nghe xong vung tay lên, Hán Hưng cao thượng, Kiên tự nhiên cảm kích. Giao dịch này cứ như vậy nhất định phải. Lưu Biện âm thầm nói thầm: "Phòng trừng thúc lương người trở về, Tôn Văn Thai mới đáp ứng thống khoái như vậy." Hai người lại uống một chén. Tôn Kiên ôm quyền nói: "Không biết Hán Hưng tướng quân có thể hay không lại bán chút lương thực cùng ta." Lưu Biện mừng, thầm trong lòng: "Thật sự là buồn ngủ đã có người đưa gối." 2 vạn thạch lương thực, Lưu Biện nào có năng lực trở về Trung Sơn, huống hồ chính mình sở dĩ lựa chọn đi Trung Sơn quốc phát triển, cũng là bởi vì nơi đó không thiếu lương thực. Phong cùng Văn Thai tướng quân tuy là lần đầu gặp gỡ, nhưng vừa gặp mà đã như quen, chỉ cần Phong có thể làm được việc, tuyệt không hai lời. Tôn Kiên thấy Lưu Biện vỗ ở ngực hào khí can vân dáng dấp, đối xử tốt với hắn cảm giác lại tăng thêm mấy phần. Kiên hiện tại thiếu lương, chí ít tầm muốn 5.000 thạch lương thực. Lưu Biện thống khoái mà nói: "Không thành vấn đề, liền theo giá trị thị trường một viên đá 500 tiền. Đổi thành vàng là đủ, đem toàn quân lương thảo giải quyết vấn đề." Tôn Kiên tâm tình thật tốt, hai người xưng huynh gọi đệ thả ra hung hoài uống. "Văn Thai huynh, lần này thiếu lương thế nhưng là hậu tướng quân lương thảo chưa tới, rượu đến uống chưa đủ đô." Lưu Biện nghiêm túc nhìn chằm chằm Tôn Kiên hỏi: Hán Hưng vì sao đối với chuyện này phi thường lưu ý. Tôn Kiên cũng không lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lưu Biện nhẹ giọng nói ra, hậu tướng quân bên người Văn Thư Hoàng Diệc là thái úy Trương Ôn đệ tử. Cự phát quân tiên phong Lương Thảo, đó là tội chết, nhất định sẽ bị chém đầu. Phong đề việc này, đơn giản chính là muốn Văn Thai huynh dơ cao đánh khẽ. Thả cái kia Hoàng Diệc một cái mạng, như vậy Phong sau đó nhìn thấy thái úy cũng dễ nói. Tôn Kiên một trưởng vỗ lên bàn, nguyên lai là Hoàng Diệc cái này tiểu nhân ở phía sau tướng quân trước mặt nói mỗ nói xấu, mới khiến cho hậu tướng quân không phát Lương Thảo, xem mỗ chi lợi kiếm không đem hắn. Chấm ngoặc kép, mới vừa nói tới chỗ này, Tôn Kiên đột nhiên nghĩ đến Lưu Biện yêu cầu, sững sờ một hồi, lúc này mới thở dài. Hán Hưng hùng hồn, bán lương thực cứu ta quân chi gấp, xem ở mặt ngươi bên trên, lần này tạm tha hắn một hồi, nếu như tái phạm lần nữa, chấm ngoặc kép, nếu như tái phạm lần nữa, không nhọc Văn Thai huynh nhọc lòng, mỗ liền đem hắn thủ cấp mang tới tặng cho tướng quân. Đem đề tài này bỏ qua, hai người lại uống một canh giờ, lúc này mới lưu luyến chia tay. Sắc trời tối lại, Vương Việt đi tới Lưu Biện gian phòng, thấy hắn vẫn còn ở sắp hỏa dưới tìm đọc công văn. Không khỏi khuyên nhủ, chủ công, hổ lao quan cũng không phải là chúng ta căn cơ sở tại. Hà tất như vậy lao tâm khổ tứ, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mọi việc còn cần chủ công lên tinh thần ứng đối đây. Lưu Biện thả ra trong tay chi bút, lấy tay vò vò chính mình hai bên thái dương huyệt, ngẩng đầu lên đối với Vương Việt nói, đại sư, hiện tại chúng ta trong trận doanh không có văn nhân, ta bây giờ nhìn xem những này công văn, cũng là một loại học tập. Sớm làm quen một chút chính vụ, làm một đời quân chủ, chỉ có văn võ song toàn có thể cứu vãn mặt trời lặn cuối chân núi Đại Hán a. Vương Việt gật gù, thấy Lưu Biện lại sẽ vùi đầu xuống, dùng bút trên giấy diễn toán cái gì, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy đầy giấy nòng nọc giống như văn tự, dĩ nhiên là một cái cũng không nhận ra. Lưu Biện phần này tài tình để Vương Việt càng thêm kính trọng. Chân Long Thiên Tử quả nhiên là không tầm thường. Vương Việt không tiếp tục nói nữa, chỉ là đem nến tâm phát càng sáng hơn, rón rén ra khỏi phòng mà đi. Đứng yên ngưng thần canh giữ ở ngoài phòng. Gió đêm thổi, tháng giêng lạnh lẽo thỏa thích tàn phá bừa bãi đại địa. Mà trong phòng ngoài phòng hai người, nhưng không nhìn Hàn Phong gào thét, chìm đắm ở thế giới của mình. Sau một lúc lâu, Lưu Biện đi ra phòng đến, nhìn thấy Vương Việt đứng ở ngoài cửa, trong ánh mắt toát ra cảm động, vỗ vỗ hắn bả vai. Hai người liền hướng vào phía trong viện đi đến. Đại sư, đã thuyết phục một bộ phận binh lính tùy tùng chúng ta, lại triệu tập một ít dân phu, chờ viên thuật đem chiến mã đưa đến. Người liền mang theo bọn hắn rút đi hổ lao quan, trước quay về Trung Sơn Quốc. Vừa nghe lời ấy, Vương Việt nhíu mày thành một cái chữ xuyên. Chủ công, từ lúc đến đây không phải đã nói, từ ta hộ vệ ngươi an toàn, nếu như chủ công không chuẩn bị đi trở về, cái kia càng cũng sẽ không đi. Lưu Biện sớm biết Vương Việt sẽ nói lời này, cũng đã nghĩ kỵ nghĩ sẵn trong đầu. Đại sư ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bây giờ thiếu người, chư hầu tập trung ở nơi này, nhân tài tự nhiên rất nhiều, ta liền ở lại chỗ này chiêu nạp hiền tài, nhìn lại một chút có thể hay không kiếm nhiều một chút vật tư. Hổ lao quan đồ vật trừ binh lính cùng chiến mã, ta đều biết đổi thành vàng, khoản tài phú này từ đại sư hộ tống về Trung Sơn ta mới yên tâm. Vương Việt lẳng lặng nghe, cảm thấy lớn như vậy một món tiền bạc xác thực khiến lòng người thích không ngớt. Chủ công tại Trung Sơn tay trắng khởi ra, mặc dù có nằm nhà, thái úy loại người, nhưng khoảng cách xa xôi cũng không thuận tiện, mà bách phế đãi hưng thời gian, dùng tiền địa phương nhiều nhất, tiền tài chỗ Hồng cũng là to lớn nhất. Đại sư đem những vật này mang về Trung Sơn, liền có thể để Văn Viễn cùng Phục Nghĩa bắt đầu triệu binh huấn luyện. Chúng ta tại Trung Sơn cũng không căn cơ. Ký Châu Mục Hàn Phước tính tình mềm yếu, sau đó một lòng có việc, hắn không bảo vệ được chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta phải có nhất định thực lực, có thể tại Trung Sơn đứng vững gót chân. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.